Tuế Nguyệt Như Ca, chương 2, xuyên không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An ca mở mắt, ý thức vẫn còn mơ hồ. Cảm thấy toàn thân đau nhức, còn có chút khó thở. Rớt từ nơi cao như vậy xuống mà vẫn còn sống. Xem như là mạng cô lớn. An ca lại nhắm mắt, muốn để bản thân nghỉ ngơi một chút nữa. Vừa mới giành được mạng sống từ cửa tử về. Cô phải trân trọng cái mạng nhỏ này thôi. Nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên hình ảnh hai người kia nói cười vui vẻ. Biểu hiện thân mật, An ca tức giận mở mắt. Cô ngã từ vách núi xuống. Nhất định là hai người kia làm. Gì mà đi ngắm nguyệt thực. Âm mưu hại chết cô thì có. Cô nhất định sẽ cho hai người họ một bài học. Tốt nhất là cho đi bóc lịch vài năm. Tiểu thư, người tỉnh rồi. Đột nhiên trước mặt xuất hiện một người xa lạ khiến An ca giật mình hét lên. Cô ngồi dậy ôm lấy chăn lùi về phía sau. Cảnh giác nhìn người kia. Cô gái kia cũng bị dọa. Tròn mắt nhìn An ca. Lắp bắp hỏi. Tiểu thư, người, không sao chứ? Cô là ai? An ca bị dọa sợ. Nói chuyện cũng chẳng còn lưu loát. Lúc này cô mới để ý bản thân không phải đang ở nhà. Cũng không phải bệnh viện, mà là một nơi xa lạ. Cô đang ở đâu đây? Ba mẹ, An Tường, Lăng Phong, Tôn Yên, mọi người ở đâu? An ca rơi vào hỗn loạn. Đôi mắt sợ sệt nhìn người trước mặt. Người kia tròn xoe mắt nhìn cô. Không ngừng an ủi. Tiểu thư, đừng sợ. Hạm đạm ở đây. Không ai được bắt nạt người hết. Nhận thấy người trước mặt không phải người xấu. An ca từ từ buông lỏng phòng bị, nhưng vẫn ngồi sát vào góc giường. Cô ngó nghiêng nhìn xung quanh. Nơi đây thật kỳ lạ. Cách bày trí theo hướng cổ đại. Lại nhìn tới người kia. Y phục, tóc tai, cũng kỳ lạ như vậy. Giống như trong mấy phim cổ trang cô thường xem. An ca hiếu kỳ, mở miệng hỏi. Cho hỏi, ở đây là đâu? Tiểu thư, người làm sao vậy? Đây là Tề phủ. Còn nơi này Tuyết Hoa Viện. Tuyết Hoa Viện là cái gì? Tề phủ là ở đâu? Tôi là ai? Tiểu thư, người làm sao vậy? Có phải là bị va đập vào đầu nên mất trí nhớ rồi không? An ca còn không biết bản thân có nhớ nhầm không nữa đây. Rõ ràng là cô bị rơi xuống vách núi. Thế quái nào lại đến cái nơi quỷ quái này? Còn gặp người nói năng kỳ lạ khó hiểu. Có điều để hỏi cho được đáp án. Cô chỉ đành gật đầu, thấy phản ứng của cô, người kia lo lắng nói, tiểu thư, đều do nô tỳ không chăm sóc người tốt mới xảy ra chuyện như vậy. Nô tỳ đáng chết, mắt thấy người kia sắp khóc, An ca hốt hoảng, vội vàng giải vây, đừng khóc, tôi không trách cô chỉ cần nói cho tôi biết, tôi là ai, là được rồi, người kia lau nước mắt, từ tốn nói cho cô biết. Hóa ra người mà cô ấy nói tên là Thượng Quan Thời Ca. Là đại tiểu thư của tướng quân Thượng Quan gia. Năm trước được gả đến Tề phủ theo di nguyện của lão tướng quân. Tức ông nội của người ấy. Nhưng mà cuộc sống lại không hạnh phúc. Thường xuyên bị Tề thiếu gia chèn ép. Hai ngày trước, Tề thiếu gia kia muốn nạp thiếp. Vị tiểu thư này không đồng ý. Hai người xảy ra cãi vã. Trong lúc rằng có Thượng Quan Thời Ca bất cẩn rơi xuống nước. Sau khi cứu lên thì hôn mê. Nhưng mà người bây giờ ở trong thân xác này là An ca. Nói như vậy, tức là cô xuyên không rồi. Ôi mẹ ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy nè? Cuộc đời cô cày biết bao bộ phim truyền hình, đọc biết bao bộ tiểu thuyết, nhưng chưa bao giờ tin vào mấy chuyện này. Không ngờ bây giờ chuyện xuyên không này lại rơi trúng vào người mình. Không được, nhất định là đang nằm mơ. Cô nằm xuống chùm chăn, tin rằng khi bản thân mở mắt ra sẽ nhìn thấy mẹ. Nhưng khi mở mắt ra lần nữa, cảnh tượng vẫn không thay đổi. Cô nhìn sang người kia, mếu máo nói không thành lời. Làm sao mà xảy ra chuyện này được? Rơi xuống nước một cái, liền xuyên về thời cổ đại. Mẹ ơi, cứu con, tiểu thư, người không sao chứ? Có phải là ở đâu khó chịu không? Hay để nô tỳ đi gọi đại phu cho người nha. Không cần đâu, ta cần nghỉ ngơi. An ca xoay người vào trong, chùm chăn kín mít người. Cô nhất thời chưa chấp nhận được việc kỳ lạ này xảy ra với mình. Cuộc đời này thật biết trêu người. Bị bạn trai cắm sừng. Còn chưa kịp điều tra rõ thì bị đẩy luôn xuống vách núi. Giữ lại được cái mạng. Thì lại xuyên không? Về nhà bằng cách nào còn không biết. Làm sao mà trả thù đôi cẩu nam nữ kia được đây? Còn có ba mẹ và An Tường. Nếu bọn họ biết cô gặp nguy hiểm, không biết sẽ đau lòng đến mức nào. Đều trách cô không chịu nghe lời em trai. Sớm chia tay với Lăng Phong. Như vậy có lẽ kết cục sẽ khác. An Ca quỳ trên giường. Hướng lên trời cao chắp tay cầu nguyện. Ông trời ơi, cầu xin người hãy cho con trở về nhà. Con hứa sau này sẽ không cãi lời ba mẹ nữa. Sẽ yêu thương em trai. Con cầu xin ông, cách Trương.